Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1788, liên tiếp xuất thủ. Tiểu tử, ngươi tự tìm cái chết. Trịnh trưởng lão giận dữ, lần nữa hướng về Cổ Phong đánh tới. Lần này, cũng là ngươi đi. Cổ Phong tiện tay, lại là vung lên, một đóa mây trắng, lại là bay qua đi. Lần này, bay về phía, hay vẫn là Tham Thành Linh? Tham Thành Linh trong nháy mắt sắc mặt thảm bạch. Trưởng lão, cứu ta. Trong lòng của hắn ủy khuất tới cực điểm. Vì cái gì lại là chính mình? Hắn vốn cho rằng nhiều người như vậy, cái này đại hồ tử sẽ đổi một cá nhân động thủ. Không nghĩ tới lại là chính mình. Trịnh trưởng lão nơi này, biến sắc, đổi lại cái khác thiên kiêu. Hắn thà rằng nhường hắn trọng thương, chính mình nơi này cũng phải bắt cho được đại hồ tử. Nhưng Tham Thành Linh khác biệt, hắn là linh tham tinh tương lai, linh tham tinh khu thế hệ tuổi trẻ đệ nhất thiên kiêu. Không cho phép có bất kỳ sơ suất nào. Đáng chết, gầm lên một tiếng phía dưới. Trịnh trưởng lão lần nữa mãnh liệt xoay người, lại là một đạo tiên lực tấm lụa đánh qua đi. Cái kia trong mây trắng, tiên bảo tự bạo, tiên lực tấm lụa mặc dù ngăn cản hơn nửa, nhưng như cũ có bộ phận tiên khí phong bạo đánh vào Tham Thành Linh trên thân. Phốc, Tham Thành Linh lần nữa tiên huyết phun ra, bị đánh bay ra ngoài. Áo quần hắn rách dưới cực kỳ, tóc tai bù xù, chật vật tới cực điểm. Trịnh trưởng lão nhìn về phía Cổ Phong, tức giận một câu, đại hồ tử, ngươi có bản lĩnh, chấm ngoặc kép, nếu như ta không có bản sự, nhiều người như vậy truy giết, đã sớm chết bao nhiêu lần. Cổ Phong sắc mặt lạnh lẽo, liên tục phất tay, một đóa tiếp lấy một đóa mây trắng, hướng về Tham Thành Linh bay đi. Trưởng lão, cứu ta, nhanh cứu ta, chấm ngoặc kép. Tham Thành Linh cảm giác đến tử vong sợ hãi, lớn tiếng gào thét. Trịnh trưởng lão nơi này, không kịp nghĩ nhiều, không ngừng đánh ra tiên lực ngăn cản. Tức liền như vậy, Tham Thành Linh vẫn là bị lần lượt đánh bay. Hắn toàn thân huyết thủy, áo không đủ che thân, cả người chật vật tới cực điểm, tóc đều là một phiến cháy khét. Miêu Khai Thạch đám người chứng kiến cái cảnh này, tê cả da đầu. Nếu như đổi lại là chính mình, bọn họ không dám tưởng tượng. Vì cái gì luôn là ta? Chấm ngoặc kép, Tham Thành Linh hầu như khóc. Mỗi lần đều đánh chính mình, đổi một cá nhân cũng được a. Bởi vì ngươi bộ dáng cần ăn đòn. Cổ Phong nhạt nói, nghe đến lời này, Tham Thành Linh tức giận đến kém chút không có ngất đi. Đại hồ tử, ngươi có dám cùng lão phu đánh một trận đàng hoàng? Chỉ cần ngươi có thể ngăn cản lão phu ba chiêu, lão phu hôm nay liền thả ngươi. Trịnh trưởng lão có chút khí cấp bại phôi nói, ra tay đi. Cổ Phong nhạt nói, đi. Trịnh trưởng lão mở miệng ở giữa, bấm tay ra sức một điểm, lập tức một chuôi hình móc câu tiên bảo hướng về Cổ Phong chính là cực nhanh hiện ra. Ra. Cũng tại lúc này, Cổ Phong mở miệng, sườn đông, đại địa toái nứt, trong đó một đầu hắc sắc thú chảo bỗng nhiên bay lên, chính là ám ma chảo. Bên trên hắn tam giai tiên bảo khí tức bỗng nhiên bộc phát, ám ma chảo hóa thành vô cùng cự đại, hướng về cái kia hình móc câu tiên bảo, chính là bỗng nhiên đánh tới. Tiểu tử, vẻn vẹn một kiện tam giai tiên bảo, muốn ngăn trở lão phu nhiếp hồn câu, si tâm vọng tưởng. Trịnh trưởng lão cười lạnh, lập tức tiên lực thôi động, cái kia hình móc câu tiên bảo uy lực bạo tăng, có đúng không? Ra. Cổ Phong giờ phút này mở miệng, phía nam núi nhỏ bên trên, thanh đồng tụ linh pháo bỗng nhiên hiển hiện, bên trên hắn linh văn không ngừng sáng lên, một đạo, hai đạo, bảy đạo, tám đạo, tám vị trí đầu đạo linh văn sáng lên. Trịnh trưởng lão còn không có cảm giác đến cái gì, nhưng đạo thứ 9 linh văn sáng lên thời điểm, hắn cảm giác được một cổ khí tức khủng bố. Oanh, 9 đạo linh văn cô động phía dưới, thanh đồng tụ linh pháo, một pháo hướng về trịnh trưởng lão hung hăng đánh ra. Cái này một pháo, là thiêu đốt 10 vạn tiên thạch cô động, cái kia kinh khủng tiên khí cột sáng, hướng về trịnh trưởng lão hung hăng oanh kích mà đến. Tham Thành Linh, Miêu Khai Thạch đám người, chứng kiến cái cảnh này, ánh mắt đều là kịch liệt biến hóa. Bọn họ không dám tưởng tượng, cái này pháo, tại sao có thể có kinh khủng như vậy uy lực? Thiên Quỷ Thuẫn, thân là tiên đạo tam giai cường giả tối đỉnh, Trịnh trưởng lão đương nhiên không chỉ có một kiện tam giai tiên bảo. Hắn mở miệng ở giữa, một bên Tiểu Thuẫn từ túi càn khôn bay ra, trong nháy mắt cự đại hóa, hóa thành một bên đen kịt cổ điển tấm chắn. Bên trên hắn có một cái mặt quỷ. Oanh, cái này một pháo hung hăng đánh vào tấm chắn bên trên. Trịnh trưởng lão thôi động tấm chắn, gắt gao ngăn cản, nhưng sắc mặt nhiều hơn một vòng thương bạch. Cổ Phong gặp tình hình, cầm ra một thanh tiên đan, bỗng nhiên nhét vào trong miệng, lần nữa bấm tay một điểm. Ra, giờ phút này, phía tây, cái kia ẩn giấu ở cổ thụ bên trên bị ma khí che lấp Tuế Nguyệt kiếm, bắn mạnh hiện ra, bên trên hắn, trong nháy mắt giải khai 6 đạo phong ấn, tam giai tiên bảo khí tức, trực tiếp bộc phát, hướng về Trịnh trưởng lão hung hăng ám sát mà đến, lại là tam giai tiên bảo. Trịnh trưởng lão giờ phút này, ánh mắt đều là biến đổi, cái này tiểu tử đến cùng bực nào tài vật, vậy mà liên tục xuất ra 3 kiện tam giai tiên bảo đến. Cho dù Trịnh trưởng lão, cũng là chỉ có 2 kiện tam giai tiên bảo a. Giờ phút này, Trịnh trưởng lão, sắc mặt khó coi, lập tức mở miệng, tham chỉ ý cảnh, mở, lời nói ở giữa, Trịnh trưởng lão ý cảnh, trong nháy mắt triển khai. Cái này ý cảnh cực kỳ đặc thù, Trịnh trưởng lão thân thể bên trên, hiện ra nhân sâm hư ảnh, tiếp lấy thân thể bên trên, khuếch tán ra vô số đầu nhân sâm rễ cây hư ảnh. Những cái này rễ cây, cực nhanh khuếch tán, tức khắc, đem Tuế Nguyệt kiếm, hung hăng quấn quanh, tiểu tử, muốn đánh bại lão phu, ngươi còn non một chút. Trịnh trưởng lão lập tức cười lạnh một câu, Tham Thành Linh mấy người gặp tình hình, hô dài khẩu khí, bọn họ thật sợ, Trịnh trưởng lão sẽ bại. Kỳ thật Tuế Nguyệt kiếm, nắm giữ Tuế Nguyệt khô mục lực lượng, giờ phút này có thể đem những cái kia rễ cây làm tan rã. Nhưng Cổ Phong không có sử dụng. Hắn gặp tình hình, hướng thẳng đến phía bắc phất tay. Lam Lân, giống, cũng tại lúc này, phía bắc, cái kia sông nhỏ bên trong, trong nháy mắt một đầu hư huyễn dị thú, gào thét sông ra, đây là, Kỳ Lân, tất cả mọi người, bao quát Trịnh trưởng lão, ánh mắt đều là bỗng nhiên biến đổi. Mặc dù bọn họ chưa từng gặp qua chân chính Kỳ Lân, nhưng Kỳ Lân cái này loại thần thú tranh ảnh, sớm đã lưu truyền, bọn họ không nghĩ tới. Cái này đại hồ tử vẫn còn có một đầu Kỳ Lân thú hồn. Cái này là bực nào nội tình. Giống, giờ phút này, Lam Lân giống to một tiếng. Hai đạo lam quang từ hắn trong đôi mắt, bắn mạnh hiện ra, cái kia lam quang đụng chạm phía dưới. Toàn bộ rễ cây hư ảnh, trong nháy mắt toàn bộ tiêu tán, hóa thành hư không, phốc, chấm ngoặc kép. Trịnh trưởng lão nơi này, góc miệng tiên huyết tràn ra, trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới, cái này Kỳ Lân thú hồn, lại có phá khai ý cảnh thần thông. Tiên thuật, khẩu mật phúc kiếm. Giờ phút này, Trịnh trưởng lão ánh mắt lấp lánh, nhìn về phía Cổ Phong. Một thanh quát lên, lập tức, trong cơ thể hắn, khí huyết bành trướng, vô biên tiên lực tại trong cơ thể cực nhanh ngưng tụ. Cuối cùng hội tụ đến trong miệng, khí huyết cùng tiên lực dung hợp phía dưới. Trịnh trưởng lão trong miệng, phun ra một thanh tiên lực huyết kiếm. Cái này tiên lực huyết kiếm, hướng về Cổ Phong bắn tới. Kiếm này, cực nhanh. Cái này tiên thuật, cũng là Trịnh trưởng lão thành danh tiên thuật một trong. Vô cùng ít người có thể ngăn cản hạ xuống. Cổ Phong lại là mỉm cười, vỗ một cái túi càn khôn. Thanh sắc quả đào trực tiếp xuất hiện, một thanh tiên đan nhét vào trong miệng, trong nháy mắt thiêu đốt tiên lực, thôi động thanh sắc quả đào. Lập tức, thanh sắc quả đào hào quang nộ phóng, từng mảnh thanh sắc gợn sóng khuếch tán, cô đọng thành một cái thanh sắc vòng xoáy, trong nháy mắt cự đại hấp lực triển khai. Cái kia tiên lực huyết kiếm, tức khắc nhận hấp lực dẫn dắt. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu. Hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương.